Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 682. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào RMVN, chào Thắng Phạm, chào Sĩ Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Nghĩa Đỗ, chào Sếp Phạm, chào Quang Võ, chào Phúc Phạm, chào Trần Văn Tùng, chào Phạm Xuân Thành, chào Anh Gấu, chào Phong Danh, chào Công Trần. Chào anh, em nghe chuyện của anh mấy năm rồi, bộ đầu tiên là Mục Thần Ký. Bộ em thích nhất là Đạo Quân. Ok, cảm ơn bạn, đều là những bộ rất là hay ạ. Chào An Trần nhé, chào Sĩ Nguyễn, chào Thắng Phạm, chào Anh Gấu. Nghe anh Tũn giờ lại ra nghe anh. Bác Tũn thì bác ấy chuyên về chuyện ma nhiều hơn. Thi thoảng bác đá tiên hiệp tí. Chào Thiết Nguyễn nhá, chào Dũng Trí, chào Công Trần. Lần đầu tiên vào nghe live giọng anh. Cảm ơn bạn nhé. Chào Michael Owen, chào Toàn Võ. Cố dài tí nhé, em làm đêm. Nhưng mà mai mình lại phải đi làm, nên chắc cũng chỉ khoảng 45, hơn 45 phút rồi bạn nhé. Chào Trung Hiếu Trần. Ok, Dũng Trí. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em cho Phong một like nhé, và một comment tương tác với kênh sau khi luồng like kết thúc, để cho anh em có thể nhận được thông báo tốt hơn, đề xuất tốt hơn cho anh em nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 682. Công Trần ở bên Nga. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào Hi Harry. Chào Trung. Bạch Ngọc Hà đã rời đi. Cửa lớn đại điện đã một lần nữa đóng lại, chỉ để lại tin tức Khương Vọng đuổi hàng ngàn dặm giết chân nhân như hòn đá ném xuống mặt nước, khiến cho lòng người dậy sóng, không thể nào bình tĩnh được nữa. Đó chính là chân nhân đương thời đấy. Ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới này, loại tồn tại này đều là thượng khách. Một quốc gia cho dù có nhỏ yếu như thế nào, nội tình kém cỏi đến đâu, chỉ cần xuất hiện một vị chân nhân thì sẽ lập tức thay ra đổi thịt. Chỉ cần kinh doanh một chút, liền có thể trở thành cường quốc trong khu vực. Thần Lâm giết chân nhân là chuyện chưa từng thấy trong sử sách, nhưng mà từ nay về sau cũng sẽ được ghi lại ở trong trang sách lịch sử. Hậu nhân ngóng nhìn thời đại này, dù viết như thế nào cũng không thể tránh khỏi cái tên Khương Vọng. Lịch sử chính là vinh quang lớn lao nhất, mà lại có bao nhiêu người sẽ nhớ năm tháng ấy, ngày ấy, trong buổi yến tiệc nào đó ở trong Long Cung, những người nào đó đã làm những gì. Trừ phi bây giờ có người nhảy ra chém Long Quân một kiếm, có lẽ sẽ được người đời sau nhớ tới. Khương Vọng thực sự không cần phải trở lại yến Long Cung. Người người trong tiệc rượu Long Cung này hiện tại đều phải ngước nhìn hắn ta. Long Quân lúc trước đã nói, nếu yến tiệc không có Khương Vọng thì sẽ kém phần rực rỡ. Vốn chỉ là lời khách sáo thôi, nhưng mà lại hiện tại đã trở thành chân ngôn rồi. Diệp Thanh Vũ lúc này mới buông dây đàn, cất đàn đi, không nhanh không chậm gói ghém một số món ăn đặc sắc của Long Cung, sau đó lên tiếng. Thanh Vũ xin phép được cáo từ. Đa tạ Long Quân đã thịnh tình chiêu đãi. Cả đời này Thanh Vũ sẽ không quên phong cảnh của Long Cung. Phúc Doãn Khâm nhìn nữ tử, ngay cả lúc gói đồ cũng thoát tục như vậy, dùng ánh mắt biểu thị nghi vấn. Diệp Thanh Vũ về mặt nghiêm túc nói, ở nhà vãn bối có nuôi một chú chó nhỏ, lúc ra ngoài đã quên không để lại đồ ăn cho nó. Trong lòng vãn bối có chút lo lắng không yên, cho nên phải về xem nó một chút. Phúc Doãn Khâm cười nói, Long Cung yến là tiệc rượu cho các vị thiên kiêu, không có đạo lý nào lại không cho khách ra về. Thanh Vũ cô nương xin cứ tự nhiên. Diệp Thanh Vũ lại hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Diệp cô nương muốn trở về Vân Quốc sao? Người có trọng lượng nhất trong toàn bộ yến Long Cung lúc này mới lên tiếng, nụ cười hiền hòa vô cùng. Vừa hay tại hạ có một vụ làm ăn ở quý quốc, chúng ta cùng đi có được không? Trên đường đi cũng có thể là thương thảo một chút về chi tiết hợp tác. Diệp Thanh Vũ theo tiếng nhìn về phía bắc vọng hầu của đại tề, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của vị mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp ngồi bên cạnh người này. Giọng nói của Lý Vượng Nghiêu lạnh lùng nhưng mà rất nhẹ nhàng. Hắn nói đúng đấy, là chúng ta. À, đúng đúng đúng. Trọng Huyền Thắng vội vàng bổ sung, là chúng ta đi cùng. Lý gia tỷ tỷ cũng có cổ phần trong cái vụ làm ăn này mà. Diệp Thanh Vũ nhìn hai người bọn họ mỉm cười nói. Ở cùng người tốt như bước vào căn phòng thoang thoảng hương hoa. Hai vị đều là anh kiệt, gia thế tốt đẹp, ta rất hân hạnh có thể cùng đồng hành. Ba người liền cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi, rút khỏi yến tiệc. Diệp Thanh Vũ tiên tử tuyệt sắc, Lý Phượng Nghiêu cao giáo lãnh diễm đi bên cạnh Trọng Huyền Thắng, càng làm lên nổi bật về thiết tha của hai người này. Lúc đi về phía cửa điện, Diệp Thanh Vũ đột nhiên có cảm giác gì đó đột ngột quay đầu lại. Nữ nì tên Ngọc Chân ngồi trong đại điện chỉ lặng lặng nhìn nàng, không nói một lời. Diệp Thanh Vũ chỉ khẽ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong một chốc lát, rồi lại bình tĩnh rời đi. Một người ở trên bầu trời, một người ở dưới nhân gian. Dạ Lan Nhi dùng tay chống cằm, có chút hứng thú nhìn hai người bọn họ. Chỉ cảm thấy cánh cửa của Long Cung này giống như là cánh cửa của Phật Môn. Một người bước ra ngoài, một người ngồi ở bên trong. Vẻ thú vị trong mắt nàng dần biến mất, chỉ còn lại là tiếng thở dài, thâm sâu không thành tiếng. Long Cung vốn rất lớn, nhưng thiếu một mỹ nhân thì sẽ mất đi một phần màu sắc, vốn đã mất đi một khương vọng. Đến nay Diệp Thanh Vũ vừa đi, bên cạnh Hoàng Xá Lợi lại càng thêm trống trải. Phong lưu thịnh thế cuối cùng cũng bị mưa gió thổi bay rồi. Nàng cảm thấy rất không vui, hung hăng trừng mắt nhìn Trung Sơn Vị Tôn một cái, dùng cằm làm chỉ thị cho đối phương. Đi ra ngoài. Trung Sơn Vị Tôn cũng là người cần mặt mũi, gã cười nói với người bên cạnh. Hoàng Xá Lợi cứ muốn ta ngồi sang bên đó, à, mỗi khi thấy đại chiến đều cần ta chỉ điểm, để cho mọi người chê cười rồi. Nói xong gã liền rụt rè chui sang, lấp đầy chỗ trống. Hứa Tượng Càn và Chiếu Bồ Nhan ngồi ngay ở vị trí bên cạnh, lúc này đã sớm không còn nói chuyện. Nói chính xác hơn thì Hứa Tượng Càn vốn đang thao thao bất tuyệt, thế nhưng từ sau khi Bạch Ngọc Hà vào điện, gã đã bắt đầu im lặng. Chiếu Vô Nhàn quay qua nhìn gã một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi và Khương Vọng cũng là hảo bằng hữu, sao không đi theo xem một chút? Lúc trước đệ không nghĩ thông. Hứa Tượng Càn cúi thấp cái đầu vốn luôn ngẩng cao của mình. Thì ra Khương Vọng chuẩn bị phần lễ vật này, ngay cả sư tỷ không thân quen với hắn cũng nghĩ đến. Thế mà đệ lại ngu ngơ không thể nào đoán ra. Hey, thật là ngu ngốc mà. Chiếu Vô Nhàn nhìn gã như vậy, giọng nói vô thức dịu hẳn xuống. Thật có lỗi, ta cố ý ngăn cản ngươi, không để cho ngươi làm tròn đạo nghĩa bằng hữu. Trước kia hai người ở chung, bất kể là chuyện gì, bất kể là người nào sai, đều là Hứa Tượng Càn chủ động xin lỗi giảng hòa. Đây là lần đầu tiên Chiếu Vô Nhàn chủ động xin lỗi kể từ khi quen biết. Nhưng mà Hứa Tượng Càn không cảm thấy vui mừng, ngược lại thần sắc lại đầy chua xót lắc đầu. Sư tỷ cũng là lo lắng cho đệ thôi, tiểu đệ sao có thể trách tỷ được chứ, chỉ là... Gã khẽ thở dài. Khương Vọng thực sự là bằng hữu rất tốt của ta. Ngoài Long Xuyên ra thì chính đán. Ta có rất nhiều tật xấu, lại thích bắt bẻ tật xấu của người khác, cho nên bằng hữu thực sự rất là ít. Người đang sợ hắn trách mình sao? Chiếu Vô Nhàn hỏi. Người như hắn đương nhiên sẽ không bao giờ trách. Hứa Tượng Càn giật giật khóe miệng, giọng nói có chút trầm thấp. Ta chỉ đang nghĩ là nếu hắn thất bại trong cái loại chuyện nguy hiểm như vậy thì sao chứ? Có lẽ cả đời này sẽ chìm trong hối hận, ta sẽ chìm trong hối hận. Mình có thể làm gì đó nhưng lại trơ mắt không làm. Mỗi người đều có nhân sinh của riêng mình mà. Cho dù là bằng hữu đi chăng nữa cũng không cần thiết phải lúc nào cũng ở bên nhau, càng không thể cùng nhau xử lý mọi chuyện được. Chiếu Vô Nhàn chậm rãi nói. Cụ thể là trong chuyện này, ngươi thực sự cũng không cần tự trách. Ta nói như vậy cũng không phải là đang giải vây cho ngươi. Thứ nhất, Khương Vọng sẽ không để cho ngươi tham gia vào chuyện này. Tuy rằng hiện tại đã giết chết Trang Cao Tiện thành công, bình an rời đi. Sáu chữ, tru sát hôn quân vô đạo, đã xem như là đóng nắp hòm kết luận. Nhưng mà trước khi sự việc kết thúc, ta nghĩ hắn tuyệt đối không có nắm chắc 10 phần. Ngươi nhìn Tịnh Lễ, Trọng Huyền Thắng mà xem đi. Những người này đều không đi, đây chính là bằng chứng vô cùng rõ ràng. Hắn trước đó từ quan bỏ tước, rời khỏi Tề Quốc cũng là chứng cứ không thể làm lệch được. Ta dám khẳng định, trong số những người đi cùng hắn giết Trang Cao Tiện, tuyệt đối không có một ai là người có vướng bận. Hắn không thể mang theo một đệ tử danh môn như ngươi đi mạo hiểm được đâu. Cho dù có lùi 1 vạn bước mà nói, hắn có thực sự mời ngươi đi chăng nữa, Hứa Tượng Càn ngươi cũng không có cách nào nhúng tay vào trận chiến này. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng Hứa Tượng Càn, giọng nói dịu dàng. Trận chiến này là trận chiến thí quân, gần như là đối địch với cả thiên hạ. Người sống trên đời, rất ít ai là không ràng buộc, không có ràng buộc. Hứa Tượng Càn ngươi mặc dù có nghĩa tình bằng hữu, nhưng mà sao có thể không màng đến tình cảm sư môn? Sao có thể không để tâm tới ta cơ chứ? Hứa Tượng Càn im lặng. Nhân sinh muôn màu, đương nhiên mỗi người đều có khác biệt. Tin tức Khương Vọng chém chết Trang Cao Tiện đã chuyển đến chỗ này. Có người kinh ngạc thực lực quán, có người bội phục đảm lượng quán, nhưng cũng có người biết nam tử áo xanh kia đã phải chịu đựng những gì, đã chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu. Tạ Quang Thủ lúc này hai mắt đã rưng rưng, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Nếu không phải là bản thân đang là người đại biểu cho Sở Quốc, gã gần như là không thể khống chế được cảm xúc của mình. Gã nắm chặt tay của Khuất Thuấn Hoa, đứng dậy muốn đi. Chúng ta cũng đi xem tiểu muội muội đáng yêu của mình một chút đi. Khuất Thuấn Hoa vô cùng ôn nhu nhìn gã. Có thể đến Vân Quốc sao? Người kia đã ủ rũ ngồi xuống. Phải nhanh chóng đạt đến Thần Lâm thôi. Khuất Thuấn Hoa trở tay nắm thật chặt bàn tay của gã, dịu dàng nói. Thần Lâm đối với chàng đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà chàng cần thành tựu càng thêm hoa mỹ. Có một tin tốt, không biết chàng có muốn nghe không? Tạ Quang Thù ngẩng đầu. Khương đại ca đã chém đứt phiền muộn trong lòng mình. Ta còn đang rất vui mừng cho huynh ấy. Có tin tức nào tốt hơn chuyện này đâu? Khuất Tuấn Hoa cười nói. Từ nay về sau, Khương đại ca đến Vân Quốc, đến Nam Vực đều không cần phải che giấu nữa. Muội muội của huynh ấy cũng có thể du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ. Sao không mời bọn họ đến Sở Quốc thăm thú một chút? Chúng ta bày tiệc ở Hoàng Lương Đài, mời hai tử kia ăn thăng long yến. Đôi mắt của Tả Quang Thủ sáng lên. Hay, ý kiến hay. Hay cái gì mà hay? Trung Địa Viêm vô cùng uể oải ngồi xuống. Y cũng không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, liền chen vào nói. Mấy người các ngươi, không có một ai có thể nêu ra ý kiến hay cả. Đôi tiểu tình nữ kia liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Gia hỏa này lại lên cơn à? Sau đó cả hai không có để ý đến y nữa. Đấu Chiêu vào lúc này buông đi rượu xuống, bình tĩnh đứng dậy. Người đi đâu thế? Trung Ni Viêm vội hỏi. Nếu nói người trên đời này ghét Đấu Chiêu nhất là ai, vậy đương nhiên là Trung Ni Viêm xếp hàng đầu. Y có nằm mơ cũng muốn lưu đày cái tên nhóc họ Đấu này. Nhưng mà nếu nói người trên đời này quan tâm Đấu Chiêu nhất là ai, thì vậy cũng chỉ có thể là Trung Ni Viêm mà thôi. Y thực sự sợ Đấu Chiêu giấu giếm mình đi tu luyện, lén lút trở nên cường đại hơn. Đấu Chiêu không quay đầu lại đi ra ngoài. Thiên Kiều chân chính không ở đây, ta đương nhiên cũng không cần phải lưu lại làm gì. Lần này không có người nào phản bác hắn, chỉ đánh sải bước nhanh chóng rời đi. Bộ võ phục màu đỏ viền vàng kia tung bay như cờ xí. Trung Địa Viêm sau khi do dự một chút lại cắn răng. Người chờ đó cho ta, người nói đúng, chúng ta không nên ở đây. Sau đó vội vàng nhấc chân đuổi theo. Tranh Long Môn có thể coi là một khâu rất quan trọng của Long Cung Yến. Cũng như Đông Hải Long Cung là hiện thân trong uy quyền của Long Tộc, Trường Hà Long Cung càng là huy hoàng cuối cùng của tộc đàn này. Nó ở một mức độ nào đó, giống như là bảo vật động thiên, có thể sánh ngang với động thiên. Mà Khai Long Môn chính là Long Quân mở ra bảo vật này miễn phí, giúp người tham gia lĩnh ngộ thế giới chân chính. Nếu như gặp lúc Long Quân vui vẻ, còn có thể là chỉ điểm thêm 1-2 câu. Thời gian Long Buôn mở ra cũng không hề ngắn. Sau khi Long Cung Yến kết thúc kéo dài đến hết tháng 2, có thể nói là bổ sung rất nhiều tư lương, động chân cho người tu hành, cực kỳ có lợi đối với tu hành giả đang tìm hiểu cảnh giới chân nhân, có thể coi là một trong những thu hoạch tốt nhất của Long Cung Yến. Từ trước đến nay có không ít người bước ra từ Long Môn, trở thành cường giả động chân, khiến cho việc này có thêm một tầng ý nghĩa thần bí. Cho nên từ xưa đến nay đều có thuyết pháp vượt Long Môn. Mọi người càng dùng nó để hình dung cho loại biến hóa thoát thai hoán cốt một bước lên trời. Nhưng mà đối với một số người mà nói, cũng không cần phải phiền phức tới như vậy. Như tên Khương Vọng kia vậy, chẳng phải là trực tiếp một đi không trở về sao? Tự mình lĩnh ngộ chân lý, không cần phải cầu bên ngoài. Đấu chiều đương nhiên cũng không cần. Ngay cả Trung Ni Viêm, y luôn hy vọng người khác cũng cảm thấy chính y cũng không cần. Vương Di Ngô đã từng là người kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Mấy năm nay đã trầm ổn hơn nhiều. Gã thản nhiên nhìn về phía Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân lúc này thong dong đứng dậy, mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi. Di Ngô, người cứ ở lại đây xem như thành tựu của bọn họ thế nào. Nơi này cách Ngu Uyên rất gần, ta đã cảm thấy thực sự nhàm chán, đi giết mấy tên tu la chơi đùa vậy. Số người đến dự nhiều nhất trong toàn bộ Long Cung Yến chính là Tề Quốc và Sở Quốc. Trong nhà mắt người Tề Quốc chỉ là còn một mình Vương Di Ngô. Bên phía Sở Quốc cũng chỉ còn loại ba người. Trong ba người còn lại này, hai người vốn hoàn toàn không để đến chuyện Long Cung. Tả Quang Thù cùng với Khuất Thuấn Hoa lên kế hoạch cho chuyến du lịch Sở Quốc của Khương An An, đang nhiệt liệt thảo luận chi tiết hành trình. Nhất định là phải để tiểu muội nhà mình chơi đùa vui vẻ. Tốt nhất là từ đó định cư ở Sở Quốc luôn thì không có gì bằng. Chỉ có Hạng Bắc là bình tĩnh ngồi đó, bất động như núi. Người khác có cần hay là không, người khác nghĩ như thế nào đều không liên quan đến gã. Gã cảm thấy bản thân mình cần, vậy nên liền ngồi ở đây. Sau khi bị mù, gã lại nhìn bản thân càng thêm rõ. Lấy tâm soi xét vạn sự, lấy vạn sự tự soi chính mình. Ở nơi hẻo lánh của đại điện, vị hòa thượng ngây ngô của Tu Di Sơn nhắm đôi mắt lại, bờ môi mấp máy đang có niệm chú. Đáng tiếc không có âm thanh phát ra, cho nên người ngoài không biết gã đang niệm cái gì. Tuy rằng thần sắc nghiêm túc nhưng mà lại gây nên buồn cười không tên. Không biết có phải là chú ngữ mọi người đều không nhìn thấy ta hay không. Trác sư tỷ đang viết gì vậy? Ninh Sơn Dung mặc y phục màu xanh ngọc đột nhiên hỏi. Tùy tiện ghi lại một chút kiến thức. Trác Thanh Như không để lại dấu vết khép bàn thảo lại, quay qua nhìn Ninh Sơn Dung một cái, lại nhìn Trúc Bích Quỳnh. Các người đều đang nghĩ gì vậy? Ninh Sơn Dung cười cười, vô cùng thản nhiên nói. Lúc trước đã bởi vì biết rõ Khương Vọng đến Hoàng Hà Chi Hội, mội mội tự biết không địch lại, cho nên mới từ bỏ tham gia, chưa từng tranh tài cùng anh hùng trong thiên hạ. Hiện tại nghĩ là... đó là có chút hối hận rồi. Thật muốn xem thử phong thái của Khương Thanh Dương lúc 19 tuổi. Nàng lại quay qua nhìn Trác Thanh Như xác nhận. Là ghi lại một chút kiến thức, chứ không có thể thêm mắm dặm muối chứ. Đương nhiên rồi. Trác Thanh Như đưa tay vuốt tóc thản nhiên nói. Ta cũng không hề viết các về các ngươi. Nàng ta lại hỏi Trúc Bích Quỳnh. Ngươi thì sao? Có cảm nghĩ gì? Ta... Trúc Bích Quỳnh chậm rãi đứng dậy, hai tay buông thõng bên người, ngón tay như là đao cắt. Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân đều đã đi. Ta muốn đi tranh lòng một. Được rồi. Trác Thanh Như cất bút. Lăng Tiêu bí địa vẫn luôn gió nhẹ mây trôi. Đôi khi có mưa sương rơi xuống, cũng chỉ là tôn thêm cảnh đẹp. Khương An An cưỡi xuẩn hồi đã bành trướng thân hình chạy như bay trong biển mây. Tưởng tượng mình là nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, giơ tay lên là núi hô biển gầm, ra lệnh cho thiên quân vạn mã, lập công phong hầu giống như là ca ca của nàng vậy. Đến lúc đó, Khương An An ta cũng rất bận rộn, ta cũng không có thời gian để ý ngươi đâu. Đang còn chơi đùa vui vẻ, giọt mồ hôi óng ánh túa trên trán. Xuẩn hồi ngốc nghếch kia đột nhiên xoay người ở trên không trung. Tiêu sái vùng đuôi, tiện thể nhiệt tình lắc lư, nàng liền nhìn thấy người đang cười tủm tỉm nọ. Ai nhá, chết ta rồi. Khương Ân An lăn xuống từ trên lưng của Xuân Hôi, đang nhanh chóng chạy đến chỗ cũ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Không phải chỉ là không làm bài tập sao? Sao được gọi ca ca của ta tới vậy? Khương Vọng một tay xách cổ áo của nàng, kéo nàng lên, một chân dẫm lên đầu của Xuân Hôi, không cho nó đến gần, liếm láp. Ánh mắt hắn nhìn con đạp vân thú A Sửu đang ngủ gật bên cạnh, nhíu mày. Nó học được cái giọng điệu này từ đâu ra vậy? A Sửu từ trước đến nay luôn có tật xấu khi bị đánh thức đột ngột, cũng nổi tiếng hung dữ, nhưng mà nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, tên trước mắt này vừa mới làm thịt một chân nhân, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn. Nó chớp chớp mắt nói, ta không biết đâu. Sau khi suy nghĩ một lúc, nó lại cẩn thận bổ sung, có phải là do mấy ma cà bông Mạc Lương kia dạy xấu hay không nhỉ? Lão nhân già ta thực sự không hiểu nổi cái thế đạo này nữa. Tên nhóc trước mắt mấy năm trước còn bị lão nhân già ta đè xuống đất đánh cho một trận, sao đột nhiên lợi hại thế? Khương Vọng xách Khương Ân An đến trước mặt. Nó lại không làm bài tập sao? Muội không phải là không làm nhá. Khương Ân An nghiêm túc sửa lại về vài lời nói. Muội chỉ là chậm vài ngày mới làm thôi. Còn chưa kịp để Khương Vọng nói chuyện, nàng đã nở nụ cười ngọt ngào. Ca ca, ca cuối cùng cũng đến thăm muội rồi. Nàng lập tức giang hai tay ra muốn ôm. Khương Vọng thực sự cũng không cách nào có thể sụ mặt được nữa. Hôm nay đến thăm muội cũng không chỉ là một mình ca ca đâu. Hắn ôm Khương Ân An xoay người. Khương Ân An vì vậy có thể nhìn thấy vị ca ca mặt trắng với mái tóc ngắn, dáng dấp vô cùng đẹp đẽ đã được nàng gọi là Nhữ Thành Ca. Vị ca ca mặt hổ với râu quai nón đầy mặt, đôi mắt to như là chuông đồng, trông rất dữ tợn, chính là lão hổ ca. Cả hai đều sán lạn đứng dưới bầu trời xanh mây trắng, đều đang mỉm cười với nàng. Nữ hài tử này lập tức ngẩn người. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu rõ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình lúc này là gì. Chỉ có rất nhiều hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu. Lăng Hà ca ca nắm tay của nàng, đi dọc con đường ở bên trong màn sương sớm. Lão hổ ca ca giơ nàng lên cao quá đỉnh đầu, trẻ có con phố lớn nhỏ của Phong Lâm Thành. Bên người Nhữ Thành ca ca luôn có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp vây quanh, cũng luôn thích truy hỏi nàng, An An, An An, ca và Khương Tam ca người nào đẹp trai hơn? Đường Đôn đại sư đệ ngồi xổm ở ngưỡng cửa, vừa nhìn thấy nàng liền cười. An An sư tỷ, hấp con cá này hay là làm thịt kho tàu đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Khương An An liền oa một tiếng, khóc lớn lên. Dã hồ vô thức lùi về phía sau. Một hán tử thô kệch như vậy lúc này lại có chút luống cuống tay chân, về mặt ngượng ngùng nói, có phải là do ta dọa sợ nó không vậy? Mấy năm nay ăn dầm nằm dề ở trong quân doanh, không còn hòa nhã giống như trước kia nữa. Ra ngoài cũng không có nhớ rửa mặt. Sao các người cũng không nhắc nhở ta một tiếng thế? Nói bậy cái gì đó? Huynh từ nhỏ đã có diện mạo như vậy rồi mà. Khương Vọng một tay ôm Khương An An, một tay khoác lên vai gã, dùng sức ôm lấy. An An, chỉ là quá nhớ mọi người thôi. Khương An An đang còn rưng rưng nước mắt, lúc này đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra thử nắm lấy râu của Đỗ Dã Hồ. Cẩn thận từng ly từng tí nức nở nói, Hồ ca ca, huynh có phải là thực không vậy? Ấy, ta đương nhiên là thực rồi chứ. Đỗ Dã Hồ dùng sức trả lời, hung hăng giật một nắm dê mép của chính mình, nhẹ nhàng đưa cho Khương An An. Này, muội sờ thử xem có là thực hay không. Lúc trước gã mang theo túi lớn túi nhỏ lễ vật gấm áo về quê, tự tin sẽ trở thành người ca ca được Khương An An sùng bái nhất. Kết quả tất nhiên, tất cả đều không còn nữa. Lúc đó, nàng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy, bây giờ đã có thể cưỡi sói rồi đấy. Gã miệng đần tay vụng, không biết diễn tả niềm vui của mình như thế nào, cho nên bất cứ thứ gì gã đều nguyện ý cho. Nhưng Khương An An lại không nhận nắm râu kia, mà đưa tay sờ đến chỗ râu quai nón đã bị nhổ. Huynh có đau không? Đỗ Dã Hồ cũng không có chút để ý, cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, là chuyện nhỏ thôi. Khương An An dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa đến chỗ mà gã vừa nhổ râu, rất nghiêm túc nói với vị đại hán này, sau này không được làm như vậy nữa. Tiên sinh đã dạy chúng ta không được tự làm hại bản thân mình. Được rồi, Đỗ Dã Hồ đáp một tiếng, lại gãi gãi đầu nói, thật có lỗi, lão hổ ca ca của muội không được học hành tử tế, tiên sinh không có dạy ta những điều này. Khương An An tự tin nói, tiên sinh đã dạy muội thì muội có thể dạy cho huynh mà, huynh cứ việc nghe muội là được rồi. Được, tất cả đều nghe muội, đảm bảo chỉ đầu đánh đó. Đỗ Dã Hồ nở nụ cười. À đúng rồi. Sau khi cười một hồi, gã lại như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng lục tìm hộp chữ vật của mình. Huynh mua lễ vật cho muội muội đây. Triệu Nhữ Thành đứng bên cạnh, vốn là con đang chìm trong cảm động, đang cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. Lúc này y kinh ngạc ngẩng đầu. Được y cùng hai vị huynh trưởng khiến y vui mừng khôn xiết. Nghĩ đến việc có thể gặp lại An An, y lại càng thêm cao hứng, đến mức hoàn toàn không nghĩ đến chuyện lễ vật gặp mặt. Thế mà Đỗ Dã Hồ lại nghĩ tới được nha. Điều này khiến cho người phụ trách mưu lược ở bên trong Phong Lâm Ngũ Hiệp phải xử lý như thế nào đây? Giọng nói của y xen lẫn kinh ngạc và bi phẫn. Chúng ta uống rượu nói chuyện, không phải đều ở cùng nhau sao? Thế huynh mua lễ vật từ lúc nào vậy? Đỗ Dã Hồ mở hộp chữ vật đầy ắp đồ vật rực rỡ muôn màu cho Khương An An xem. Đắc ý liếc nhìn Triệu Nhữ Thành một cái. Ngu ngốc. Ca ca có phó tướng. Cỗ xe ngựa chở theo uy danh của Bắc Vọng Hầu Đại Tề rời khỏi Long Cung, lướt đi trên không trung, tựa như là cưỡi mây lướt gió, vô cùng oai phong lẫm liệt. Dẫn đường phía trước là Thất Sắc Kỳ Vân Xa, rực rỡ muôn màu, hào quang vạn trượng của Thiếu Các Chủ Lăng Tiêu Các. Bởi vì có Lý Phượng Nghiêu ở bên cạnh, Trọng Nguyên Thắng cũng không có tiện nằm dài giống như thường lệ. Gã chỉ hơi dựa người vào thành xe, tùy ý lật xem một tập hồ sơ. Ánh mắt lướt qua tấm rèm được vén lên, nhìn kỹ về phía Kỳ Vân Xa ở phía trước. Đó chính là Kiều Yến Quân của Khương Thành Dương. Lâu này chỉ nghe danh tiếng mà chưa được gặp mặt. Sao Lý gia tỷ tỷ không cùng xe với nàng ta, không định quan sát thêm một chút sao? Lý Phượng Nghiêu ngồi vô cùng ngay ngắn. Đôi mắt đẹp của nàng ta tựa như là xương lạnh vậy. Nàng ta có giỏi đến đâu cũng chẳng có gì đáng để quan sát. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Hành động lần này của Khương Vọng đột ngột như vậy, chả đã hắn định tự mình gánh vác tất cả sao? Cũng không tính là đột ngột. Trọng Huyền Thắng nói, hắn đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi, cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ánh mắt Lý Phượng Nghiêu đột nhiên chuyển sang trả lời vấn đề của ta. Trọng Huyền Thắng im lặng một lát rồi nói, để sẽ không cho hắn ta làm như vậy. Nhưng mà ngươi cũng không ngăn cản được hắn, không phải sao? Trọng Huyền Thắng bất đắc dĩ giang hai tay nói, không ngăn cản được, cho nên chỉ có thể phối hợp thôi. Ánh mắt Lý Phượng Nghiêu rơi ở trên tập hồ sơ. Đây là cái gì? Vừa hỏi nàng tự nhiên cầm lấy tập hồ sơ này, lông mày lạnh lùng hơi nhíu lại. Lưu Dịch An. Cái này là... Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói, vị thành chủ áp chót của Phong Lâm Thành. Sau sự kiện Phong Lâm Thành xảy ra, hắn khóc lóc ở Trang Miếu bởi vì nghi ngờ chân tướng của Phong Lâm Thành nên bị Đồng A xử tử, đối ngoại tuyên bố là lâm bệnh nặng mà mất. Tuy tập hồ sơ đã bị đối phương lấy đi, nhưng gã đều đã thuộc nằm lòng những tư liệu này. Có người nào có thể chứng minh? Có người có thể chứng minh những gì đệ nói đều là sự thực. Cũng có người có thể chứng minh không phải là như vậy. Không ngoài tranh cãi mà thôi. Sau khi Trang Cao Tiện bị giết, chuyện tranh cãi sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Lý Phượng Nghiêu lật sang một trang tiếp tục đọc. Trương Tân Lương. Trọng Huyền Thắng nói, có thể xem như là một nhân vật anh hùng. Ở trong tụ hội Cửu Tiên Đàn ở Ngọc Kinh Sơn, hắn vì tranh giành tài nguyên cho đạo viện Trang Quốc mà kiệt sức chết, cũng là hảo bằng hữu của Đồng A thời trẻ. Điều đáng nói chính là phụ thân của hắn, không lâu sau khi Trương Tân Lương tử vong, lão cũng đã chết vì tà giáo làm loạn. Để nghi ngờ là người này đã bị gài bẫy, cướp đoạt tài sản, Đồng A cũng bởi vì chuyện này mà phải đối mặt với lời khiển trách của đại ti thủ Tập Hình Tinh, cũng bởi vậy mà bị giáng xuống chức đạo viện Thành Phong Lâm. Tìm được kẻ chủ mưu rồi sao? Cụ thể là ai cũng không có quan trọng nữa. Mấu chốt là chuyện này có thể khiến cho Tập Hình Ti thối nát. Một khi Tập Hình Ti đã thối nát rồi, Trang Cao Tiện dựa vào cái gì mà không như vậy? Lý Phượng Nghiêu lại lật sang một trang. Kiều Kính Tông là người Kiều Quốc, sau này nương tựa dưới trướng Trang Quốc, là một trong bát tuấn Tân An, không lâu sau khi Khương Vọng trở về từ yêu tộc, hắn đã chiến tử ở yêu giới. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Đệ đã tìm được người nhà quán ở Kiều Quốc, thu thập được những thư từ của gia hỏa này. Trong đó có nội dung Trang Cao Tiện kỳ vọng hắn như thế nào. Cố ý điều hắn đến yêu giới để tôi luyện ra làm sao. Thực khiến cho người ta phải suy ngẫm. Nguyệt Thỏ. Còn nhớ trận chiến tiêu diệt Trương Đâm Xuyên chứ? Vô Sinh Giáo của Trương Đâm Xuyên tiền thân chính là Bạch Cốt Đạo. Nguyệt Thỏ của Vô Sinh Giáo chính là một trong 12 cốt diện của Bạch Cốt Đạo trước đây. Có thể xem như là thành viên nòng cốt. Hiện tại ả đang ở trong tay đệ, có thể làm chứng cho chuyện Thành Phong Lâm. Cung Bạch. Diêm vận sứ của đô truyền Diêm vận ti Lạc Quốc. Việc buôn bán nô lệ thủy tộc với Tràng Quốc chính là do người này phụ trách. Phía sau còn rất nhiều cái tên. Lý Vận Nghiêu không xem kỹ từng cái một. Chỉ nhìn chồng hồ sơ dày cộp trên tay, thở ra một tiếng. Các người quả thực đã chuẩn bị rất nhiều. Vẫn là chưa đủ đâu. Trọng Nguyên Thắng khẽ đắc đầu nói. Tuy rằng sau khi Trang Cao Tiện chết đi, Lê Kiếm Thù liên thủ với Đỗ Giã Hồ đương nhiên có thể trường khống triều chính. Mặc dù đệ đã thu thập được gần như là tất cả tài liệu có thể buộc tội Trang Cao Tiện, mặc dù Hàn Húc và Mặc Gia đều đồng ý ra tay bảo vệ hắn, nhưng vẫn còn chưa nắm chắc hoàn toàn. Tỷ và đệ đều hiểu rõ. Cường quyền chính là chân lý. Đúng sai có thể dễ dàng bị đánh cháo. Tình huống giống như là oán niệm của vong hồn Phong Lâm Thành ngưng tụ thành một trái tim. Có che cũng không che nổi, là rất ít khi xảy ra. Chứng cứ của Lăng Hà trong hàng tỷ người cũng không có một ai. Nhưng đây đã là cơ hội tốt nhất trong những năm gần đây rồi. Chúng ta chưa chắc sẽ chờ được một sự kiện tương tự như là Thái Hư Hội Minh tiếp theo. Để chưa chắc có thể phát hiện ra sớm, bố trí sớm. Chàng Cao Tiện sẽ chỉ càng ngày càng cẩn thận. Khương Vọng cũng không muốn chờ thêm nữa. Trong số đám bằng hữu của các ngươi, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn nhất. Lý Phượng Nghiêu hiếm khi lên tiếng khen ngợi. Ngươi đã làm rất nhiều chuyện rồi. Xem qua toàn bộ kế hoạch, hiện tại ta không nhìn ra khả năng nào có thể hoàn mỹ hơn. Trọng Huyền Thắng khẽ là dây huyệt thái dương mình, có chút mệt mỏi cười khổ nói. Gặp phải một người bằng hữu như vậy, biết làm sao được đây. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn hắn ta lấy mạng đổi mạng được. Lý Phượng Nghiêu quay sang nhìn gã. Với thực lực và trí tuệ của ngươi, nếu tham gia vây giết Trang Cao Tiện thì nhất định có thể phát huy tác dụng mấu chốt. Nguyên nhân ngựa lại Long Cung cũng là bởi vì không hoàn toàn nắm chắc kế hoạch, muốn đi lấp lỗ hổng bất cứ lúc nào có đúng không? Trọng Huyền Thắng chỉ nói. Nếu như xảy ra chuyện không như ý, lực lượng của Trọng Huyền Thắng sẽ không hữu dụng bằng thân phận Bác Vọng Hầu. Lý Phượng Nghiêu gật đầu tỏ vẻ tán thành, lại nói. Dừng xe. Trọng Huyền Thắng có chút nghi hoặc nhìn nàng, theo bản năng ra lệnh dừng xe. Ta sẽ không hỏi ngươi còn hậu chiêu gì nữa. Xem qua những tư liệu này, ta tin tưởng các ngươi đều rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Không phải là nhất thời phẫn nộ, mà là tiến hành liều mạng. Tổ mẫu rất thích Khương Thanh Dương. Người thường xuyên nhắc đến từ khén rời khỏi Tề Quốc. Ban đầu ta định thay lão nhân ra trách cứ hành vi mạo hiểm quán một chút. Nhưng mà sau khi nghĩ lại thôi, hắn cũng quá mệt rồi. Lý Phượng Nghiêu đứng dậy rời khỏi xe, đạp xương mà đi, tự mình tiến về hướng đông, chỉ để lại bóng lưng như là thần linh ở giữa thiên địa. Tây Thiên Sư viết: Trang Cao Tiện vô đạo bị giết, dòng dõi đã tuyệt, ngôi vị thiên tử nên để người có đức đảm nhiệm, thà rằng khuyết thiếu cũng không được qua loa, tạm thời bỏ trống ngôi vị quân chủ, khởi động lại Nguyên Lão Hội. Lấy Tế Tiểu Trương Nhâm của Đạo Viện Trang Quốc chính là người đã là thần ẩn trong trận thảo phạt Trang Cao Tiện làm hội trưởng Nguyên Lão Hội. Lấy Lê Kiếm Thu làm quốc tướng, Đỗ Giã Hồ làm đại tướng quân, Phó Bảo Tùng làm giám quốc sứ, Tống Thanh Ước làm thanh giang thủy quân kiêm tổng đốc thủy sư Trang Quốc. Năm người như vậy cùng nhau bàn bạc việc trị quốc. Đây chính là cục diện chính trị của Trang Quốc sau chiến tranh. Ngọc Kinh Sơn vẫn áp dụng bố cục chiến lược giống như trước đây, tối đa hóa lực lượng của chính bản thân Trang Quốc để thúc đẩy trong vòng tuần hoàn lành mạnh hơn. Dù sao thứ bọn họ muốn không phải là một Ngọc Kinh đạo quan cần phải liên tục đổ máu để duy trì, mà là một đạo quốc phụ thuộc có thể cung phụng cho Ngọc Kinh Sơn. Trang Đế vừa mới chết, tình hình trong nước không khỏi rung chuyển. Đỗ Giã Hổ tự nhiên không thể ở bên ngoài quá lâu. Sau khi gặp được Khương An An, tặng cho nàng một đống lễ vật lớn, liền tức tốc chạy về Trang Quốc. Vương Trường Cát sau khi giết chết Trang Cao Tiện liền rời đi, tiếp tục cuộc hành trình độc lai độc vãng, thần long kiếm thủ, bất kiến vĩ của hắn. Lâm Tiện thì chính thức từ biệt Khương Vọng, quay trở về Dung Quốc. Sau khi đã đến Thần Lâm, gã cũng đã có đủ tư cách gánh vác quốc gia nhỏ bé đó. Tuy rằng Dung Quốc hiện tại không có bất kỳ trợ giúp nào cho tu hành của gã, chỉ có thể kéo chậm tốc độ tiến bộ của gã mà thôi, nhưng mà đó lại là quê hương của gã. Bạch Ngọc Hà sau khi đặng lễ vật ở Long Cung, liền trở về Tinh Nguyệt Nguyên, cần mẫn quản lý công việc kinh doanh của mình. Trọng Huyền Thắng sau khi gặp được Khương An An, chính thức làm quen với đám người Triệu Nhữ Thành, liền trở về Lâm Truy, nói là thê tử ở nhà, cũng không đành lòng để đối phương vắng vẻ. Địa Ngục Vô Ông Môn cũng không cần Khương Vọng hắn phải lo lắng, hắn chỉ cần suy nghĩ xem dùng phương thức nào để trả tiền thôi. Trải qua một trận chiến này, danh tiếng Địa Ngục Vô Môn đã vang xa, công việc kinh doanh bận rộn đến mức không đếm xuể. Còn về phần Hướng Tiền, Trúc Duy Ngã và Triệu Nhữ Thành đều đã bị thương khá nặng, Khương Vọng cũng không yên tâm để cho bọn họ đến nơi khác, nên đều để những người này ở lại Vân Quốc dưỡng thương, tự mình chăm sóc. Vân Quốc thông thương thiên hạ, muốn mua cái gì đều rất thuận tiện, bao gồm cả dược liệu, đại phu cũng rất dễ mời, nhân tâm quán cũng có phân quán ở nơi đây, chẳng qua chỉ là phải tốn tiền mà thôi. Tuy rằng mấy huynh đệ này hiện tại đều nghèo rất mồng tơi, nhưng bản thân Khương Vọng có tiền, không cần phải dùng đến tài phú của Diệp Thanh Vũ. Lúc Trọng Huyền Thắng rời khỏi Vân Quốc chính là một thân thịt béo, hai tay trống trơn. Đã đến cũng vừa vặn, Ngưu Mô Tòa viện này từ lúc nào vậy? Sao ta lại không biết nhỉ? Diệp Thanh Vũ một tay xách hộp thức ăn, một tay dắt Khương An An cười hỏi. Khương Vọng đi bên cạnh muội muội của mình, tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, đủ loại dược liệu, ở trên mặt cũng mang nụ cười rất thoải mái. Đã mua từ mấy năm trước rồi, ta luôn cảm thấy Bão Tuyết Phong rất thích hợp để dưỡng lão. Khương An An vừa thò tay vào bên trong hộp đựng thức ăn lục loại, vừa nhíu đôi mày nhỏ nhắn đáng yêu. Mấy năm trước ca ca đã mua nhà rồi, vậy tại sao mỗi lần đến đây đều ở Lăng Tiêu Bí Địa vậy? Hai người lớn một đứa nhỏ, cứ như thế đi trên con đường lớn tấp nập của Vân Thành, cười nói vô cùng tự nhiên. Ngoài việc có dung mạo ưa nhìn một chút, bọn họ cũng chẳng khác gì là những người qua đường khác đang lui tới nơi đây, cũng giống như là sống ở tòa thành này rất nhiều năm rồi vậy. Khương Vọng trừng mắt nhìn qua. Ca ca đều vậy là vì giám sát muội, muội có biết hay không, ngày nào cũng vậy, chơi thì vô cùng tích cực, đến lúc viết bài tập thì cứ lề mà lề mề, muội cho rằng mình còn đang học cho người nào vậy? Đáng tiếc Khương An An không thể lĩnh hội được uy nghiêm của kẻ giết chết chân nhân này. Nàng ta lập tức lẻ lưỡi nói. Vì hai người chứ còn ai, muội phải đi học, còn hai người thì tự mình đi chơi. Khương Vọng hơi có chút đỏ mặt, liếc liếc nhìn Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ đang cong đôi mắt cười. Vậy, Khương Vọng dứt khoát truyền từ liếc mắt sang nhìn thẳng, nói với giai nhân ở trước mặt mình. Hay là ngày mai... Ngày mai cái gì? Ngày mai cái gì? Một đám mây trên bầu trời bỗng nhìn bay tới. A Diều oai phong lẫm liệt xuất hiện, nguyên lực ở trên thân dồi dào, hơi nước theo đó mà quân đến. Nó đưa mắt nhìn Diệp Thanh Vũ há to miệng cười. Thanh Vũ, ngày mai ngươi còn có bài tập đấy, phụ thân ngươi trước khi đi đã dặn dò ta rất kỹ đấy. Diệp Thanh Vũ hơi nhíu mày. Ngày ấy tham gia thái hư hội minh của mình, còn sắp xếp bài tập gì cho ta sao? A Diều đáp xuống, vừa vặn chen vào giữa Khương Vọng và Khương An An, khiến cho hắn cách Diệp Thanh Vũ càng thêm xa hơn. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Phụ thân ngươi cũng chẳng vì là muốn tốt cho ngươi thôi. Hiện tại ngươi đang ở trong giai đoạn đột phá ngăn cách thiên nhân. Dưới thời khắc quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể phân tâm. Nó quay đầu nhìn Khương Vọng bên cạnh, Khương Vọng, người cũng là người đã trải qua khổ tu, người xem có đúng không? Bên cạnh trống không. Nó vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên là Khương Vọng đã ngoặt sang một bên khác, đang sóng vai đi cùng Diệp Thanh Vũ. Hắn cười nói, nếu đã như vậy ngày mai ta sẽ bồi ngươi tu hành nhé, ta vẫn còn chút kinh nghiệm về phương diện này. Ánh mắt A Sửu lập tức trở nên ngưng trọng. Thần pháp như vậy quả thực đã hơn xa một con đạc vân thú như nó. Mà điều khiến cho nó càng cảnh giác hơn chính là Khương Vọng hiện tại này đã khác xưa rất nhiều, cũng tỏ gan lớn mật hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Thanh Vũ mỉm cười hành lễ, vậy thì làm phiền Khương tiên sinh. Tuy hai tay mình đều đang xách dược liệu, thế nhưng Khương Vọng vẫn chắp tay trước ngực, coi như đáp lễ. Vậy Diệp đồng học phải nghiêm túc nghe giảng đấy. Khương An An vừa nhai miếng thiền diện tô vừa lấy được, vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng khó hiểu. Đi học thì có gì mà vui chứ? Không được, không được. A Diệu vội vàng nói, việc nghe giảng đạo lý phải có trước có sau, thuật nghiệp cũng phải là có chuyên môn. Mỗi môn học của Thanh Vũ đều có lão sư chuyên môn phụ trách. Làm loạn lên thì biết làm sao bây giờ? Khương Vọng mỉa hiền hòa mỉm cười nói, không sao, ta chỉ dạy nàng ấy tu hành thôi. Về phương diện này trong toàn bộ Vân Quốc mà nói, ngoại trừ Diệp Chân Nhân ra, hẳn là không có người nào am hiểu hơn ta. Diệp Thanh Vũ bên cạnh cũng không ngừng tán dương, Khương tiên sinh giảng bài quả thực rất hay. A Xỉu thế đơn lực bạc, chỉ có thể bướng bỉnh lầm bầm. Giảng bài và đánh nhau không phải là một chuyện. Giảng bài cần phải thông đáo, phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nha. Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện, không biết Diệu Thúc có nhận ra hay không, cũng là người cùng ta truy sát Trang Cao Tiện. Bọn họ đều sau khi cùng ta tu hành một thời gian rất ngắn, đã bước ra một bước mấu chốt kia thành công. Nói về hiểu rõ đối với cảnh giới thần đâm, ta có thể tự tin mà nói, thiên hạ vô song. Khương Vọng ôn hòa nhìn A Diệu, đương nhiên nói xuông không bằng là chứng minh. Diệu Thúc, chúng ta có thể tìm thời gian, trao đổi riêng tư một chút được chứ? A Sửu không nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ nói, nhưng mà Diệp Chân Nhân. Khương Vọng đột nhiên dừng bước, dược liệu ở trên tay đều rơi xuống đất, còn bản thân đã rút kiếm trong tay, đứng chắn ngang trước mặt mọi người. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến căn phòng mà Khương Vọng đã mua từ mấy năm trước. Thế nhưng cửa sân lúc này đang bị mở toang, trong sân đã có một bóng người khổng lồ đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Hắn tự này mặc áo đỏ vải thô, đi chân trần, tay không, xương ngón tay to lớn, làn da lại thô ráp, giống như là người quanh năm suốt tháng làm việc nặng nhọc vậy. Nhưng chỉ cần đơn giản ở nơi đó, chỉ cần một cái bóng lưng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nguy nga, không thể vượt qua. Thậm chí, ngay cả ba cường giả thần lâm là Triệu Nhữ Thành, Trúc Duy Ngã, Hướng Tiền rõ ràng đang đứng trước mặt người này, đối mặt với đối phương, thế nhưng lại căn bản không hề bị người ta nhìn thấy. Thân hình A Xỉu trong những mắt bành trướng, toát ra vẻ uy nghiêm và hung hãn. Thế nhưng Khương Vọng chỉ trầm giọng nói, đưa bọn họ đi. Một cỗ lực lượng vô hình đẩy Khương An An và Diệp Thanh Vũ ra xa. Tiếng nói quán vừa dứt, người đã bước về phía trước, cánh tay ấn kiếm bước vào trong sân. Bản thân hắn đương nhiên là không thể đi, bởi vì huynh đệ quán còn ở bên trong mà. Không cần phải khẩn trương. Người nọ xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt rám nắng, phong trần, mang vẻ vất vả nhưng lại vô cùng kiên nghị. Ta là Lỗ Mậu Quan. Chân Nhân Mặc Gia, Lỗ Mậu Quan. Vị cường giả diễn đạo đã ký khế, ký kết giao ước với Tây Thiên Sư Dư Tỷ, giúp đỡ ung đế Hàn Húc đoạt lại Tỏa Long Quan. Trường Tương Tử suýt chút nữa đã ra khỏi vỏ. Khương Vọng nhanh tay đè lại, trầm giọng nói, đại tông sư đột nhiên ghé thăm Hàn Xá, không biết là có chuyện gì cần chỉ giáo đây. Lỗ Mậu Quan dùng ngón tay thô ráp lau đi vết nhăn trên trán mình, giống như là vừa mới phục hồi tinh thần lại. Ồ, ta cũng vừa mới tới. Lão nhìn Khương Vọng, sau đó lại quay đầu nhìn Trúc Duy Ngã. Vậy cho lão phu trả lời chung một lần được chứ? Trúc Duy Ngã chống trường thương xuống đất, nhè răng, lộ ra hàm răng trắng như là tuyết. Mặc ra muốn nói gì, chả đã còn bị người ta bịt miệng hay sao? ta có thể hiểu được oán khí của tiểu hữu. Lỗ Mậu Quan thở dài một hơi. Hôm nay ta đến đây là thay mặt Mặc gia đến xin lỗi người. Hướng Tiền và Triệu Nhữ Thành đều không rõ ràng nội tình ở bên trong. Chỉ im lặng đứng ở nơi đó, cùng Trúc Duy Ngã đối mặt với vị khách không mời mà đến đáng sợ này. Mà Khương Vọng trầm mặc. Chỉ riêng Trúc Duy Ngã mới có tư cách bày tỏ thái độ đối với lời xin lỗi muộn màng này của Mặc gia. Sau khi trầm mặc một lúc, Trúc Duy Ngã cười. Nhân vật thiên tài từng lộ ra vô cùng sắc bén này lại cười đến mức chật vật khổ sở. Điều này thực sự là khiến cho ta ngoài ý muốn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai ạ. Xin chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chào Quyền, đợi anh ra kiếm like. Kiếm like thì dần dần mình sẽ up dần nhé. Còn trong group thì hiện tại cũng có mấy group đang mở. Đã đến tập 460 rồi. Và mình đang tạm rời dừng ở đó. Chào Dung Chi, chào Trung nhé. Lê Thiện bộ này end chưa? Bộ này chưa nhé bạn nhé. Hiện tại tác đang viết chương ở quyển số 15 cơ. Và mình mới đọc bắt đầu quyển số 11. Chào Duy Trần, chào Nguyễn Văn Chiến, chào Trương Đức Anh, chào Tô Ninh Nguyễn, chào Tuấn Lê. Đọc thử sư huynh à. Đọc thử chuyện gì các bạn có thể inbox cho mình nhé. Xin chào mọi người ạ.